Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc nhà giàu có, cán bộ to đây mà. Cô không thấy họ cưỡi ngựa đến sao? Cưỡi ngựa, giờ này mà còn có người cưỡi ngựa à? Nếu thật sự giàu có, sao không mua xe đạp? Lâm Uyển nghe rõ nhưng không quan tâm. Cô đỡ Lục Chính Đình rời hợp tác xã rồi đi đến công viên nhỏ gần đó. Công viên lúc này khá yên tĩnh, điểm xuyết bằng vài bông sen mùa thu đang nở rộ. Cảnh vật thêm phần sinh động giữa tiết trời se lạnh. Lâm Uyển đỡ Lục Chính Đình ngồi xuống một ghế đá gần đó. Trước đây, anh rất ít khi ra ngoài, luôn khép mình, nhưng kể từ khi quen cô, anh bắt đầu học cách tận hưởng thế giới bên ngoài, thậm chí còn cố gắng tìm hiểu những điều thú vị để có chuyện trò với cô. Ngồi một lúc, anh bất chợt lên tiếng, tối nay chúng ta đi xem phim nhé, anh sẽ nhờ Thẩm Phi lấy vé giúp. Lâm Uyển bất ngờ nhìn anh, xem phim, anh muốn đi xem thật à? Lục Chính Đình gật đầu, đúng vậy. Anh chưa từng đi xem phim bao giờ, lần này muốn thử. Nghe thế, Lâm Uyển không khỏi xúc động, một người lớn như anh mà chưa từng đi xem phim, thật sự đáng thương. Cô gật đầu đồng ý ngay, được, đi xem thôi. Nhìn thấy cô vui vẻ đồng ý, Lục Chính Đình không khỏi bật cười. Hồi còn trong bộ đội, anh đã từng học đọc khẩu hình qua phim ảnh, nhưng khi đó chỉ tập trung vào luyện tập chứ chẳng quan tâm nội dung. Lần này, anh muốn trải nghiệm đúng nghĩa, như cách những đôi tình nhân trẻ tuổi hẹn hò. Bỗng, từ đằng xa vang lên tiếng kêu hoảng hốt. Có chuyện rồi, mau cứu người, một đứa trẻ, không thở được nữa. Lâm Uyển lập tức đứng dậy chạy về phía đám đông. Trong vòng vây, cô thấy một bà cụ đang ôm chặt bé trai khoảng 7 tuổi. Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng rồi dần tím tái, miệng há hốc, khó khăn hít thở, bà cụ hoảng loạn cầu cứu, xin mọi người giúp tôi, làm ơn cõng cháu tôi đến bệnh viện, nhưng những người xung quanh phần lớn là người già, không ai đủ sức giúp bà. Thấy vậy, Lâm Uyển bước tới, nhận lấy cậu bé từ tay bà cụ, cởi áo chật trên cổ cậu bé rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng. Thằng bé có mang theo thuốc hen không? Cô hỏi. Bà cụ lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Không, cháu tôi không bị hen bao giờ. Hiểu rằng đây là cơn hen cấp tính lần đầu, Lâm Uyển trấn an bà. Mọi người tản ra để không khí lưu thông. Tôi là bác sĩ, sẽ cấp cứu ngay. Cô lấy ra bộ kim châm từ túi, nhanh chóng đờ, ớ. Em mờ vào các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể cậu bé. Sau vài phút, cơn nguy kịch dần qua đi. Bé trai thở lại được. Những người xung quanh thở phào, không ngớt lời khen ngợi. Giỏi quá, đúng là bác sĩ giỏi. May mà gặp được cháu. Bằng không đứa trẻ tội nghiệp rồi. Cách chương.